One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1279, chương 136, Hùng yêu đương đạo. Ngây thơ ánh mắt, non nớt ngữ khí, chỉ bất quá trên tay còn chưa nhỏ xuống máu trạch, lây dính nhạt xiêm y màu xanh lam. Sư phó, hiện tại chúng ta muốn đi đâu a? Tại sao là một mực sớm chiều đi phương hướng? Đi nào sẽ một kiện thuộc về sư phó đồ vật? Hakuen loáng thoáng một mực có một loại dự cảm. Cái kia chính là mảnh thứ 4 thần linh mảnh vỡ nhất định tại Đại Lôi Âm Tự. Chỉ cần xác định mục đích, cho dù là tại địa phương nguy hiểm, hắn cũng sẽ phóng ra bước chân. Lão bà tử thi thể tại hai người bọn họ biến mất sau đó không lâu, bị đằng sau chạy tới người lang thôn hổ yết sử dụng. Chỉ còn lại có mang máu bạch cốt trong gió run lẩy bẩy. Ăn chán chê một bữa người, tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Không chỉ là Hakuen lại hướng phương Tây bước đi, chung quanh yêu ma cũng tại mảng lớn chạy tới. Bọn hắn đại đa số cũng chỉ là một chút tu vi đê tiện yêu quái, không có mấy cái tu hành bàng thân, rời đi mình dựa vào sinh tồn hoàn cảnh, có chút trực tiếp chết tại nửa đường bên trên. Những người còn lại nện bước mệt mỏi bước chân, không có nguồn nước trèo trống, cũng sẽ không có 20 thức ăn nơi phát ra. Không chỉ là nhân loại gặp phải diệt tuyệt nguy cơ, bọn hắn những này dị loại cũng là như thế. Hiện tại duy nhất có thể bảo mệnh phương pháp liền là tiến về Sư Đà Lĩnh Vương Quốc, nơi đó có số lớn yêu ma, nghe nói là từ Đại Bàng Thánh Chim xây dựng một cái vạn yêu chi đô. Chỉ có đến nơi đó, cuộc sống của bọn hắn cùng tính danh mới có thể bảo hộ. Phía trước hai người kia cô đơn chiếc bóng, không bằng hôm nay liền bắt bọn họ làm bữa tối a. Một cái đạo hạnh còn thấp tiểu yêu đối đồng bạn nói ra. Bọn hắn một đường đi về phía tây, đêm ngày đi đường vốn là mỏi mệt không chịu nổi thân thể, khi nhìn đến hai cái tươi sống di động huyết nhục thời điểm biến đến hưng phấn dị thường, nhưng là cùng hắn đồng hành người lại có mấy phần do dự. Phía trước hai người kia nhìn không phải đơn giản người, mặc dù này nhân giới 3 năm đến nay giọt mưa chưa rơi, đã biến thành nhân gian luyện ngục, nhưng là hai người này không chỉ có quần áo sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào một điểm phong trần mệt mỏi ý tứ. Trên mặt của bọn hắn có không phải mỏi mệt, mà là chớp động hưng phấn. Dạng này người luôn luôn đều là đem người khác coi như con mồi, làm sao có thể là đèn đã cạn dầu. Đại ca, ta xem chúng ta vẫn là không nên trêu chọc bọn hắn, đi tìm kiếm cái khác đồ ăn a. Xà Tinh có chút do dự giật nhẹ đại ca quần áo. Cẩn thận như vậy hành vi, tại đại ca hắn trong mắt lại trở thành nhát gan sợ phiền phức, thứ không có tiền đồ. Bất quá chỉ là hai nhân loại, ngươi liền dọa thành bộ này đức hạnh, nếu là thật đến vạn yêu chi đô, ngươi cũng đừng cho lão tử mất mặt. Thật sự là không có tiền đồ. Đại hạn 3 năm, chẳng lẽ lại đem hắn cũng sợ choáng váng? Thế nhưng là ngươi xem bọn hắn quần áo, căn bản không phải người bình thường. Nhà tất cả người đại phú đại quý chẳng lẽ lại liền không thể đi ra sao? Ngươi nếu là nhát gan sợ phiền phức, ngày sau cũng đừng đi theo ta. Tỉnh được ra ngoài mất mặt xấu hổ. Có thể yêu có chút tức giận bưng hắn một cước, trực tiếp để hắn tại nguyên chỗ lăn mấy cái bổ nhào. Có chút mộc nạp từ dưới đất bò dậy. Đại ca, ngươi vì cái gì đá ta? Mỗi lần đều ưa thích đối hắn động thủ động cước. Nếu không phải hắn tu vi tài nghệ không bằng người, thật coi hắn là quả hồng mềm, thứ không có tiền đồ. Cút sang một bên, trông thấy ngươi liền tâm phiền. Lúc đầu đồ ăn liền không nhiều, thật vất vả xuất hiện hai cái có thể ăn. Gia hỏa này tốt, không chỉ có không giúp đỡ, còn nhát gan sợ phiền phức, muốn lắc lư hắn, buông tha hai người kia. Chỉ bằng điểm ấy lá gan cùng bản sự, đem đi tới vạn yêu chi đô, cái kia chính là Thỏa Thỏa bị hố phần. Coi như hiện tại không chết đói, tương lai cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu không phải chân chạy công phu còn đủ có thể. Thật không muốn đem cái này ngu ngốc giữ ở bên người. Xà Yêu ôn tĩnh lui ra, chỉ bất quá hiện ra màu vàng trong mắt, có không cam lòng, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là đem bất mãn trong lòng ý nghĩ nhịn xuống. Tất lại tu vi của mình bày ở chỗ này, căn bản cũng không phải là trước mắt đối thủ của hắn. Đại ca, ta biết sai, ta về sau cam đoan sẽ không, vì không cho ngươi thêm phiền, ta liền ở phía sau tốt. Sai là nhất định phải nhận, bất quá đã có thể yêu như thế không nghe hắn khuyên can. Liền dứt khoát để nó đi tốt. Hắn nhìn người ánh mắt luôn luôn cực chuẩn. Phía trước hai người căn bản là không phải người lương thiện. Xông lên phía trước, chờ đợi chỉ có tử vong. Có thể yêu 10 phần khinh bạc xem thường một chút xà tinh. Thứ này mặc dù tu hành chỉ có 1-200 năm đạo hạnh. Công lực vậy mà chỉ so với hắn thấp một chút xíu, phải biết hắn có thể yêu trong sơn động. Đó cũng là tu luyện mấy ngàn năm. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn liền phẫn nộ khó bình. Cũng may đạo hạnh so với hắn thấp, hắn bây giờ còn có thể ngăn chặn một điểm. Cho nên chỉ cần một tìm tới thời cơ tốt cùng làm khó dễ cơ hội, đều sẽ cực lực chèn ép trước mắt Xà Yêu. Ngươi có thể rõ ràng thân phận của chính ngươi liền tốt, đừng không làm rõ ràng được mình bây giờ là cái thứ gì. Đã không có phần này đảm lượng, cũng không cần đi theo ta, tránh khỏi đến lúc đó làm mất mặt ta. Dù sao ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu. Là đại ca, lời của ngươi tiểu đệ nhớ kỹ, chỉ là hy vọng ngươi ngày khác đừng rơi vào tiểu đệ trong tay. Nếu không cũng sẽ để ngươi nếm thử muốn sống không được, muốn chết không xong hạ tràng. Có thể yêu nghe hắn nói lời này, hài lòng nhẹ gật đầu. Công lực của mình ổn ở trên hắn, nguyện ý nắm, toàn dựa vào bản thân cao hứng. Bởi vì vội vã đi đường, hắn đã 3 ngày chưa từng ăn. Trước mấy ngày đi ngang qua thôn trang, đừng nói là người sống, mẹ hắn ngay cả cái người chết thi thể đều không có. Muốn ăn no nê, thật đúng là khó càng thêm khó. Bất quá dưới mắt tốt, xuất hiện 2 cái nhảy nhót tưng bừng nhân loại, nhìn 867 lấy ra mịn thịt mềm tư vị. Muốn được nổ đầu thời điểm, nhất định tương đương màu mỡ. Ăn cái này bỗng nhiên, tăng tốc bước chân. Tin tưởng không cần mấy ngày liền có thể đuổi tới Vạn Yêu Chi Đô. Đến lúc đó, còn không phải sống phóng túng, tùy ý tự mình lựa chọn. Ngươi liền ở phía sau ở lại, đừng cùng lên đến cho ta mất mặt xấu hổ. Chỉ tốt lá gan của ngươi, đừng dọa phá. Có thể yêu nhẹ hừ một tiếng, vỗ vỗ mình đã đói ngực dán đến lưng bụng. Dưới mắt hai người kia tức đem trở thành hắn cơm trưa. Nhưng là hắn lại không có tính toán phân cho đi theo phía sau hắn Xà Yêu. Xà Yêu đại khái cũng biết có thể yêu dự định, tự giác không cùng đi lên. Trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm, đi lên có thể yêu, giữ nhiều lành ít, đi về phía trước mấy bước. Phía sau dĩ vãng tiếng bước chân quen thuộc không cùng đến. Có thể yêu biết, hắn tạo nên tác dụng đến cùng là cái nhát như chuột đồ vật. Thật sự là uổng công cái kia một thân tu hành. Các loại đến lão tử đi ăn no rồi. Đến Vạn Yêu Chi Đô, ngươi ngay cả đi theo ta tư cách cũng không có. Đến lúc đó, hắn nhất định phải tìm tu hành cực cao yêu vương, lăn lộn cái chức vị khi. Ý nghĩ trong lòng vô hạn mỹ hảo, đen kịt trong mắt đều toát ra ý cười. Lại không cách nào báo trước đến mình tiếp xuống thảm trạng. Hai người các ngươi, hôm nay có thể trở thành ta cơm trưa, là vận may của các ngươi. Có thể yêu một cái bước xa, trực tiếp nhảy tới Hakuen phía trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.